Cô gái có đôi mắt thần kỳ. Nữ bác sĩ quân y Trịnh Tường Linh, mới 23 tuổi, người Thiểm Tây, Trung Quốc, có đôi mắt thần kỳ mà không ai lý giải nổi. Nhìn cành hoa thì cành hoa đứt ngang, nhìn cá thì cá chết. Dùng tay đọc chữ, nếu ai viết một tờ giấy rồi xếp lại nhét vào tay Tường Linh, thì Tường Linh đọc không sai chữ nào cả. Dùng đôi mắt nối được chỉ đứt, kim gãy, và cũng đôi mắt đó, nhìn thì kim gãy và chỉ lại bị đứt. Dùng đôi mắt khám bệnh, Trịnh Tường Linh đã khám bệnh cho 4 vạn người. Bệnh nhân thuộc 10 mấy tỉnh thành ở Trung Quốc đã mời cô hội chuẩn. Dùng đôi mắt khám thai nhi như máy X-quang, như máy siêu âm B và máy rà quét CD. Ở đây chúng ta thấy rất rõ, nếu mọi người không hiểu biết đều cho tai và mắt của Tường Linh là màu nhiệm, nhưng sự thật không có màu nhiệm chút nào cả. Chỉ tưởng quẩn của Tường Linh hoạt động ở tai, ở mắt, thì việc làm như trên của Tường Linh rất dễ dàng, không có khó khăn. Trên đời này không có gì màu nhiệm, vì thân người có 5 quẩn, mà 5 quẩn có đầy đủ khả năng làm bất cứ việc gì. Nhưng chúng ta phải hiểu, 5 quẩn có chịu làm việc hay không? Nếu chịu làm việc, thì người nào cũng giống như người nào. Bởi vì 5 quẩn này, có người nó hoạt động, và có người nó không hoạt động. Do đó mà người ta mới gọi nó là màu nhiệm. Tất cả mọi sự màu nhiệm đã xảy ra trong cuộc đời này, chẳng qua chỉ là tưởng quẩn hoạt động mà thôi. Chúng tôi xin kể lại một số người có khả năng tưởng quẩn hoạt động như sau. 1. Cháu BH là người Việt Nam, đã nổi tiếng là nhà ngoại cảm, có một cảm nhận chính xác, dùng tìm hài cốt liệt sĩ. 2. Bà Vanga là người Bulgari, có đôi mắt không bị thời gian, không gian ngăn cách. 3. Trịnh Tường Linh là người Trung Quốc, có đôi lỗ tai nghe chữ, có đôi mắt nhập định, đã cắt đứt cành hoa, bẻ gãy kim hoặc nối chỉ và nối kim bị gãy. Nhìn cá, cá chết. 4. Ông Kaczynski là người Liên Xô, có ý thức giao cảm với mọi việc xảy ra, thần giao cách cảm. 5. Trung sĩ Ivan Petro là người Liên Xô, nằm mộng thấy mọi việc xảy ra đúng như thật. 6. Ông Nguyễn Văn Chiều chữa bệnh bằng đôi tay. Khi bị điện cao thế giật, tưởng ông đã chết vì cơ thể bị bỏng nặng. Nhưng khi ông tỉnh lại được, và dùng đôi tay của mình vuốt các vết bỏng, liền phục hồi lại như xưa. Ông Chiều cũng nghe được những âm thanh của những người đã chết. 7. Nguyễn Thị Hằng được hồn liệt sĩ Nguyễn Văn Tự nhập vào, dẫn tìm hài cốt anh ta. 8. Trương Thị Phước nằm mộng thấy đúng như thật. 9. Em trai liệt sĩ Nghiêm Xuân Phú theo giấc mộng tìm hài cốt của anh. 10. Tìm được hài cốt Nguyễn Bá Hòa, một người bạn đồng đội, 13 lần đi vào Nam tìm kiếm, đó là bác sĩ Trần Văn Bản. 11. Đỗ Bá Hiệp có khả năng tìm hài cốt như cháu BH, tìm hài cốt người con cho bà mẹ Mỹ. 12. Phạm Văn Mẫn có khả năng tìm hài cốt như cháu BH. 13. Một cháu gái bé khi thấy bộ hài cốt liệt sĩ được người cha giấu trong khóm chuối, hoảng hồn ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cháu bé như người mất hồn, giống như người lên đồng nhập xác. 14. Nguyễn Văn Liên, người tỉnh Hải Dương, thường ngồi tại nhà dùng tưởng quẩn của mình giao cảm, chỉ cho những người thân của các liệt sĩ đi tìm hài cốt, tìm đâu được đấy. Ngay cả giữa thành phố Hà Nội, ông chỉ cho những người thân tìm hài cốt những người đã bị giặc Pháp sát hại trong nhà giam Hỏa Lò. 15. Nam Chiến, tức là Bùi Đăng Chiến, người Thăng Bình, Quảng Nam, Đà Nẵng. Ông đã từng đảm nhiệm những chức vụ như Phó Bí thư huyện đoàn, trưởng công an xã. Vào năm 38 tuổi, ông bị một cơn bệnh thập tử nhất sinh. 2 năm sau, bệnh tật qua khỏi. Bỗng một hôm, ông bị nhập đồng và tìm được nơi chôn người chết dưới lớp đất sâu. Sau này, trước khi mỗi lần tìm hài cốt, ông phải thắp nhang, lầm rầm khấn khứa, rồi lặng người theo kiểu nhập đồng, mới chỉ mọi người tìm hài cốt. Đây là một hiện tượng ngoại cảm, đó là cách thức để tưởng quẩn hoạt động. Cho nên, ngoài tưởng quẩn, con người không có cách thức nào giao cảm với các từ trường người còn sống cũng như người đã chết. 16. Nguyễn Thị Nghi, người tỉnh Hải Dương, chữa được bệnh điên, bệnh mắt, tìm xác người chết bị mất tích, tìm mộ bị thất lạc. Cô chỉ ngồi tại nhà mà hướng dẫn mọi người bằng khả năng của mình qua chiếc đĩa cũ và 2 đồng tiền xu để gieo quẻ âm dương như những ông thầy bói ở nơi đền thờ bà chúa xứ, Trần Hưng Đạo, quan thánh đế quân, bà chúa tiên, bà đen, vân vân. Đó cũng là một hành động đánh thức tưởng quẩn hoạt động. 17. Phạm Ngọc Hiền dùng con lắc để tìm hài cốt liệt sĩ, có khi dùng quả trứng vịt còn sống đặt trên đầu đũa. Con lắc và đầu đũa đều có một lực hút. Vậy lực hút từ đâu mà có? Có phải từ hài cốt liệt sĩ không? Ngoài Phạm Ngọc Hiền, thì mọi người dùng con lắc và đầu đũa sao không có sức hút? Như vậy rõ ràng không có linh hồn người chết, mà lực hút đó có từ anh Phạm Ngọc Hiền. Lực hút của anh Phạm Ngọc Hiền do đâu mà có? Lực hút của anh Phạm Ngọc Hiền do từ tưởng quẩn của anh hoạt động mà có. Do sự hoạt động này tác động vào 6 căn của con người mà mọi người không biết nên mới gọi là tâm linh mầu nhiệm.